Người làm bỏng Đường sư tỷ mà còn dám lắm lời, người không muốn sống nữa phải không? Tên đệ tử kia vẻ mặt hung ác, chực muốn giả tay với hắn. Tần Liệt lạnh lùng. Ai bảo cô ta quấy rối ta trước? Lưu Khắc. Đồng Tệ Hoa nghiêm nghị quát lớn. Bảo người làm cái gì thì làm cái đó cho ta. Tên đệ tử kia lập tức ngậm miệng, dù vẫn còn oán hận trừng mắt nhìn Tần Liệt, nhưng không dám làm gì nữa. Nổi giận đùng đùng dẫn Tần Liệt tới một phòng gần đó để hắn thay quần áo. Những người tham gia khảo hạch thì thần sắc cổ quái, hâm mộ Tần Liệt. Được một cô nương xinh đẹp như vậy chủ động bày tỏ tình cảm. Hay à, bất luận là lý do gì, chỉ cần có thể ôm nàng trong chốc lát, cả đời cũng đáng giá. Lương Thiếu Dương nhìn Tần Liệt, ánh mắt đầy ghen ghét. Đừng tưởng người sẽ vô sự, đắc tội Đường sư tỷ, dù người có vào được khí cụ tông thì cũng đừng mong sống yên ổn. Tên đệ tử kia của khí cụ tông tên là Lưu Khắc, sau khi dẫn Tần Liệt tới phòng, tức giận nói: Quyền người tốt nhất là nên sớm cút khỏi khí cụ tông, cút ra khỏi khí cụ thành, nếu không người sẽ được đẹp mặt. Không cần người phải lo dùng. Tần Liệt hờ hững, chẳng buồn để ý tới lời uy hiếp ấy, nhanh nhẹn thay quần áo. Phía sau gian nhà này, trong một rừng trúc ở một chỗ sâu thuộc ngoại môn của khí cụ tông, có mấy gian lầu nhỏ tào nhã. Đường Tư Kỳ đang ở trong một tòa tiểu lâu trong số đó. Nàng đã đổi trang phục mới màu hồng, đang cắn răng bôi thuốc mỡ, vừa bôi vừa mắng. Số 230. Nếu sau này cho ngươi được sống an nhàn, lão nương không gọi là Đường Tư Kỳ nữa. Tư Kỳ, người tới đó hả? Một thanh âm nhu mì vang lên ngoài cửa. Liên Nhu đi vào. Liên Nhu cũng là đệ tử nội tông của khí cụ tông, là bạn thân của Đường Tư Kỳ. Tướng mạo rất bình thường, giống như cô gái nhà bên thôi, không có nhan sắc rực rỡ như Đường Tư Kỳ, nhưng lại có một khí chất thanh đạm đặc biệt. Nên mỗi khi hai người cùng có mặt một chỗ, nàng sẽ trở thành vai phụ, làm nền cho Đường Tư Kỳ. Nhu tỷ, ta bị ăn hiếp. Đường Tư Kỳ kêu lên, rồi luồn miệng mắng nhiếc. Hồi nãy ở tiền viện, ta bị một tên khốn hèn hạ vô sỉ ám toán, suýt chút nữa là bị chết cháy. Tên khốn kia mang số 230. Ta không biết hắn tên gì, chỉ biết số thứ tự này của hắn. Bây giờ ta chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại đó. Tỷ tới gặp đồng thúc nói giúp ta một tiếng, để tên khốn kiếp kia lại đấy cho lão nương, để lão nương chơi đùa với hắn. Liền Nhu nhíu mày, nhìn xuống bụng Đường Tư Kỳ, nghiêm túc nói. Phỏng không nhẹ ha? Ừ, không chết là tốt rồi, đáng đời. Nói xong, cô không nhịn được phì ra cười khanh khách. Ta dùng ngón chân cũng nghĩ ra người đã làm gì ở đó. Chắc chắn là lại giống như trước đây, thừa lúc người ta luyện khí để chiều chọc người ta chứ gì. Không ngờ lần này gặp phải móng tay nhọn, không những vượt qua được mị lực của người, mà vẫn còn đủ ý chí sắt đá là thủ tồi hoa. Ta rất bội phục người này nha. Đường Tư Kỳ tái mặt. Liền tử thối, người an ủi tỉ muội tốt như thế đấy hả? Đùa chút thôi, đùa chút thôi mà. Liền Nhu cười. Được rồi, để ta ra tiền viện xem mặt hào hắn là thủ tồi hoa viên bình châu đẹp nhất của khí cụ tông chúng ta xem nào. Rồi vừa cười khanh khách, vừa ngây ngang rời đi. Tần Liệt đổi quần áo xong, quay lại chỗ luyện khí, thấy đã được thầy hỏa tinh thạch mới. Không nói gì thêm, hắn đứng vào chỗ, bắt tay vào tiếp tục luyện chế, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đám đệ tử khí cụ tổng nhìn hắn đầy bất thiện. Đồng Tề Hoa cũng chuyển sự chú ý từ Lương Thiếu Dương sang Tần Liệt. Càng nhìn, hắn càng sững sờ, không kịp được mới bước tới chỗ Tần Liệt. Ánh mắt hắn nhìn vào quả cầu kim loại trong lò luyện, nhìn thủ pháp Tần Liệt đang làm. Đồng Tề Hoa động dung, càng lúc càng thấy hứng thú, chăm chú nhìn động tác của Tần Liệt. Hắn phát hiện ra thủ pháp khi Tần Liệt tăng linh tài và dùng hỏa diệm đánh bóng quả cầu kim loại rất thành thạo. Hắn thực hiện như mây trôi nước chảy, giống như đã làm chuyện này cả trăm ngàn lần rồi. Đôi mắt Đồng Tề Hoa dần sáng lên. Liền Nhu lặng lẽ xuất hiện, đi thẳng tới cạnh Đồng Tề Hoa, nói rất nhẹ nhàng. Bái kiến đồng thúc. Đồng Tề Hoa dễ dàng nhìn nàng, gật đầu cười. Người gặp nhà đầu Tư Kỳ rồi hả? Liền Nhu còng mắt, nhỏ giọng hỏi. chuyện gì đã xảy ra vậy thúc? Đây chính là anh hùng hào hán khiến Tử Kỳ bị thiệt thòi đấy à? Ừ, chính là người này. Đồng Tề Hoa nhìn Tần Liệt. Liên Nhu giật mình quay sang nhìn Tần Liệt, mắt cũng sáng lên, không khác gì Đồng Tề Hoa. Nói khẽ, người này không tệ. Ừ. Đồng Tề Hoa và Liên Nhu cách Tần Liệt hơn 10 mét. Hắn hạ giọng. Lúc đầu ta cũng không chú ý, bây giờ tới sẽ bị phát hiện thủ pháp của tiểu tử này khá lão luyện. Chắc chắn đã có kinh nghiệm dùng khí nhất định. Nếu ta không nhìn lầm, hắn đã phần giải linh tài. Khả năng khống chế lửa trong lò luyện của hắn cao hơn rất nhiều người ở đây. Liên Nhu càng thêm lưu tâm, nhìn rất chăm chú, xem Tần Liệt cẩn thận tỉ mỉ đánh bóng quả cầu, không bỏ sót bất kỳ một điểm nào thô nào. Hắn chuyên chú tới mức không nhìn thấy ai. Sớm biết như vậy đã không đáp ứng với Tư Kỳ rồi. Liên Nhu lắc đầu bất đắc dĩ. Bảo ta nhất định phải chọn số 230 này. Người này thủ pháp rất tốt, nhất định sau này sẽ hỗ trợ được rất nhiều. Chắc là Tư Kỳ đã biết nên mới cố ý gây chuyện với người ta. Mặt nó nhìn rất chuẩn. Đồng Tề Hoa cũng khẽ gật đầu. Lần này còn hạt giống nào không tệ không? Liên Nhu nhỏ giọng hỏi. Ba người phía trước cũng không tệ lắm. Đồng Tề Hoa chỉ về phía Lữ Thiếu Dương, ông Dương Tinh Tinh và Dĩ Uyên. Tay hắn vừa chỉ tới Dĩ Uyên. Dĩ Uyên vốn luôn đưa lưng về phía bọn họ, bỗng quay đầu lại cười với Liên Nhu. Liên Nhu tiểu thư, ta nói rồi, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Dĩ Uyên. Liên Nhu bật kêu lên, gương mặt thanh tú đầy kinh ngạc. Người sao lại ở đây? Chuyện cũ 5 năm trước lại hiện lên trong đầu nàng. 5 năm trước, nàng cùng với một trưởng lão của khí cụ tông tới Tử Vũ Hải. Ở đó nàng gặp Dĩ Uyên. Hồi đó, Dĩ Uyên với tư cách người dẫn đường, dẫn họ đi thăm thú khắp nơi kỳ quái trong Tử Vũ Hải. Hái được không ít linh thảo hiếm có, chỉ có ở Tử Vũ Hải. Cũng trong thời gian đó, Dĩ Uyên đã bày tỏ tình cảm với nàng. Hồi đó, nàng vốn chưa bao giờ được ai thổ lộ, nên hoang mang lo sợ, lập tức cự tuyệt. Sau đó sợ hãi tránh né Dĩ Uyên. Mãi đến khi rời Tử Vũ Hải mới gặp lại hắn. Lúc ấy, Dĩ Uyên chỉ nói một câu. Chúng ta sẽ còn gặp lại. 5 năm rồi, Liên Nhu đã sắp quên đi, thì hắn lại đột nhiên xuất hiện, dùng thân phận người tham gia khảo hạch để vào tông môn. Vì nàng. Hai người biết nhau? Đồng Tề Hoa nghi hoặc. Liên Nhu sắc mặt rất mất tự nhiên, khẽ gật đầu, nói qua loa. Từng gặp ở Tử Vũ Hải. Mong Liên Nhu tiểu thư lựa chọn tại hạ. Tại hạ cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho Liên Nhu kia tiểu thư, nguyện ý vì người làm việc. Giữa cả trăm người đang có mặt, Dĩ Uyên cười, thần sắc thành khẩn, không người thỉnh cầu, công khai biểu lộ tâm ý, không muốn để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tên điên, bệnh tâm thần. Liên Nhu chửi nhỏ một câu, rồi chạy trốn. Đồng Tề Hoa ngạc nhiên, nhìn Dĩ Uyên cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, thầm nói. Lần này thật là thú vị. Tần Liệt cũng tạm thời dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Dĩ Uyên. Thấy hắn không coi ai ra gì, buông lời tỏ tình. Chỉ hai câu đã khiến Liên Nhu hoang sợ chạy mất, cũng sinh lòng kinh ngạc, thầm nghĩ. Tên này bình thường gặp ai cũng cười, nhìn tưởng ôn hòa, ai ngờ cũng có lúc điên cuồng như vậy. Tần Băng huynh, Liên Nhu tiểu thư ta đã chấm từ 5 năm trước rồi, người không được tranh đoạt với ta. Dĩ Uyên từ xa chắp tay hành lễ, nói. Đường Tư Kỳ tiểu thư đẹp hơn nàng rất nhiều, cũng nóng bỏng gợi cảm hơn hẳn. Mong Tần huynh đừng ngó nghiêng tới Liên Nhu của ta. Lời nói vừa ra, ai nấy đều xôn xao. Đám đệ tử ngoại môn khí cụ tông nhào nhào chỉ ầm lên. Má nó, thì khốn từ Vũ Hải này. Không phải nhìn ôn hòa dễ chịu hay sao? Sao vẫn thấy Liên Nhu lại như bị điên thế hả? Hắn nghĩ khí cụ tông là chỗ nào? Chỗ để đến tìm lão bà hả? Đường sư tỷ với Liên Nhu sư tỷ là người tôn quý tới cỡ nào? Hắn lại dám cùng tên khốn làm phòng đường sư tỷ kia thương lượng chia người này, chia người kia trước mặt chúng ta. Lão tử khí cụ tông đã 3 năm rồi, mà còn chưa dám nói năng lỗ mãng về hai vị sư tỷ. Bọn hỗn đản này từ đâu ra thế? Lão tử có không chịu nổi nữa. Hai tỷ để tốt nhất đừng có vào tông. Nếu không ta không đua chết bọn chúng thì không thôi đâu. Cả đám đệ tử khí cụ tông đều chửi mắng, đầy căm phẫn, giống như Dĩ Uyên và Tần Liệt vừa cướp mất bảo bối của chúng vậy. Lương Thiếu Dương mắt lóe dị quang, quay sang nhìn Dĩ Uyên. Bệnh tâm thần. Âu Dương Tình Tình cũng mắng. Dĩ Uyên cười ha ha. Từ khi Liên Nhu xuất hiện, hắn như biến thành người khác, như được uống thuốc kích thích. Hắn chẳng buồn để tâm mọi người chửi bậy hay cười nhạo, chỉ nói với Tần Liệt. Tần huynh không nói chuyện, vậy ta xem như huynh đã đáp ứng. Tại hạ xin cảm ơn trước. Hắn chắp tay cảm tạ, rồi quay lại với lò luyện. Thần thái cả người thay đổi, đầy nhiệt tình và tin tưởng. Thì ra cũng là tên điên. Tần Liệt lẩm bẩm, cúi đầu xuống. Liên Nhu bối rối trở về lầu nhỏ, khuôn mặt thanh tú đỏ ao như uống say. Bệnh tâm thần, gặp phải tên bệnh tâm thần. Nàng vừa vào lầu đã kêu to, dậm chân mắng. Đã 5 năm rồi, tên khốn kia sao mà âm hồn bất tán, đuổi tới tận đây. Ái, Đường Tư Kỳ hiếu kỳ. Cái tên ở Từ Vũ Hải mà ta từng kể cho nàng nghe đó. 5 năm rồi, hắn, lần này hắn cũng tới nữa. Chết tiệt, hắn ở ngay trong tiền viện, trước mặt bao nhiêu người ngỏ ý muốn ta chọn hắn làm trợ thủ. Liên Nhu vẻ mặt thực không biết làm sao. Ta bỏ chạy. Đường Tư Kỳ ôm bụng cười ầm ĩ. Người sao vô dụng thế? Nếu mà đổi phải ta, ta đã khiến hắn chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người rồi. Nàng múa tay, giả vẻ đang đấm người, gương mặt diễm lệ hiện vẻ hùng ác. Vậy sao ngươi không đập nát mặt tên số 230 đi, mà còn trốn ở đây? Liên Nhu xấu hổ phản pháo. Ta Đường Tư Kỳ đỏ mặt, hổn hển nói. Tên khốn kia đốt hết quần áo của ta, làm ta suýt nữa bị lộ xuân quang, nên ta phải lui lại trước. Ngươi yên tâm đi, cho đến khi hắn rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Đường Tư Kỳ gào lên. Hai tỷ muội chúng ta làm sao để cho nam nhân khi dễ được? Tên 230 kia, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hay là ngươi cũng chọn cái tên dám ăn nói bậy bạ kia đi, để dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ. Được, quyết định như vậy. Liên Nhu siết chặt nắm tay. Ta cũng muốn làm cho hắn đẹp mặt. Sắp hết thời gian, người nào có thể ở lại hay không cũng đại khái nhìn ra rồi. Đồng Tỷ Hoa tính thời gian, đi về phía đầu sân. Bắt đầu từ Lương Thiếu Dương, hắn cầm món đồ luyện ra của từng người, cảm nhận độ phù hợp bên trong, quyết định ngay số thứ tự đó có đạt hay không. Hắn chọn ai qua khảo hạch sẽ ghi lại số thứ tự của người đó, còn người nào hắn lắc đầu nghĩa là đã rớt. Liên tiếp có người bị loại, thất vọng rời đi. Đồng Tỷ Hoa càng bước, số người trong sân càng giảm. Đồng Tỷ Hoa đi qua, cả ba người Lương Thiếu Dương, Âu Dương Tinh Tinh và Dĩ Uyên đều thở ra nhẹ nhõm. Họ đã thấy Đồng Tỷ Hoa ghi lại số thứ tự của họ. Không lâu sau, Đồng Tỷ Hoa đã đến chỗ Tần Liệt, sờ sờ quả cầu sáng bóng trần loáng, mắt sáng hẳn lên. Hắn liếc Tần Liệt một cái, rồi viết số 230 vào sổ. Đồng Tỷ Hoa tiếp tục đi. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, trong sân chỉ còn lại 26 người. Những người không được ghi chép số thứ tự đều đã tự giác rời đi, không cần chờ đến khi Đồng Tỷ Hoa tuyên bố kết quả. 26 người thông qua khảo hạch, ngày mai sẽ có đệ tử nội tông tới chọn trợ thủ. Nếu trong số các người có người may mắn được tuyển, các người sẽ có cơ hội tiếp xúc với viện luyện khí một cách chính thức. Đồng Tỷ Hoa sắc mặt nghiêm túc. Trở thành trợ thủ của đệ tử nội tông nghĩa là trợ giúp họ phân giải linh tài, phụ họ luyện khí, sẽ rất có ích đối với sự phát triển của các người. Hy vọng các người đều có vận khí tốt. Đồng lão, để nhu tiểu thư đưa thư tới. Một đệ tử đột nhiên đưa tới một tờ giấy nhỏ. Đồng Tỷ Hoa nhìn thoáng qua, nở nụ cười quái dị, nói: Đã có người may mắn rồi đây. Số 97 Dĩ Uyên, số 230 Tân Băng. Chúc mừng các người được chọn chúng đầu tiên. Ta... ta tin tưởng sau này cuộc sống của các người sẽ rất phong phú đó. Cho đến lúc này, Tần Liệt mới hiểu mục đích đi dạo loanh quanh của Đường Tư Kỳ. Nghe thấy mình được chọn, hắn chẳng không thấy vui, mà còn thấy lo lắng. Không xong. Dĩ Uyên lại cao hứng bừng bừng cười vui vẻ, không muốn bận tâm mình sắp gặp phải cái gì. số 230 Tần Băng, số 97 Dĩ Uyên. Hai người đi được rồi, không cần ở lại đây nữa. Nụ cười trên mặt Đồng Tể Hoa đầy trêu chọc. 3 ngày sau, các người mang tất cả hành lý tới đây. Sau này các người sẽ ở ngoại tông này. Hắn nhìn những người còn lại, nói tiếp. Các người đều lưu lại, ngày mai chờ đệ tử nội tông chọn lựa xong, sẽ có 3 ngày để chuẩn bị giống họ. Hắn vừa nói xong, Tần Liệt không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài. Tần huynh, chờ ta với. Dĩ Uyển đuổi theo, cùng hắn sóng vai đi qua đình viện, rời khỏi khí cụ tông. Tần huynh, thực là lợi hại. Một người khó chơi như Đường Tư Kỳ mà cũng bị huynh làm cho sắc bắc sang bang. Cô ấy còn chủ động bày tỏ tình cảm với Tần huynh, ôm chặt huynh nữa. Dĩ Uyển chắp tay. Bội phục, tại hạ vô cùng bội phục thủ đoạn của Tần huynh. So với huynh, chiêu kiều của ta thực chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, chỉ dựa vào da mặt dày mà thôi. Sau này rất mong được Tần huynh chiếu cố nhiều hơn, truyền thụ cho tại hạ mấy chiêu lợi hại. Tần Liệt ra mặt run run, quay sang như Dĩ Uyên, lạnh lùng nói. Người tưởng ta cũng giống người, từ khi cụ tông là để thu hút sự chú ý của Đường Tư Kỳ kia, nên mới cố ý đốt áo choàng của cô ta. Chẳng lẽ không phải? Dĩ Uyên hỏi lại. Đường Tư Kỳ là viên minh châu đẹp nhất của khí cụ tông, xinh đẹp nổi tiếng, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu nam nhân Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vũ Hải, Vân Tiêu Sơn. Năm nào cũng có rất nhiều người tới khí cụ tông chỉ để hy vọng được cô ấy tuyển làm trợ thủ. Nhưng mấy năm gần đây, nàng ta không hề tới ngoại tông truyền tuyển người. Tần huynh lần này thủ pháp đặc biệt, chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của nàng ấy. Được nàng ấy chọn chúng, không biết là ao ước của bao nhiêu người lận đó. Dĩ Tuyển đắc ý. Thế mà Tần huynh lại chẳng tốn chút công sức nào. Một chiêu này quả thực quá tuyệt, ta thật lòng bội phục. Hắn nghĩ Tần Liệt chính vì Đường Tư Kỳ mà đến. Tần Liệt tức cười, nhưng cũng không ngờ Đường Tư Kỳ nổi tiếng đến vậy. Theo lời Dĩ Uyên thì năm nào cũng có vô số thanh niên Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu khắp nơi vì cô ta mà đến khí cụ tông, vắt đầu vắt óc để đạt được cô ta chú ý hả? Đường Tư Kỳ nhớ lại lúc nữ nhân kia ôm chặt lấy hắn, cảm giác từ cơ thể nàng, hắn thầm gật gù. Nữ nhân kia quả thực có mị lực này. Ai, phương diện này chúng ta cách nhau xa quá. Dĩ Uyên lắc đầu thở dài. Hy vọng lần này có thể thành công. 5 năm rồi, 5 năm này lúc nào trong đầu ta cũng có hình ảnh của nàng ấy. Người thật sự là vì Liên Du mà đến. Tần Liệt nhíu mày, hắn không thấy nữ nhân kia có gì đặc biệt, nhan sắc rất bình thường, sao lại khiến Dĩ Uyên điên cuồng đến thế? Đương nhiên. Nhắc tới Liên Du, Dĩ Uyên đầy hưng phấn. Từ lần gặp mặt đầu tiên của 5 năm trước, là ta đã biết cả đời này quyết không để nàng ấy thoát khỏi tay ta. Tần Liệt thực sự không hiểu vì sao Dĩ Uyên lại điên cuồng vì cô gái kia. Hắn lắc đầu, tiện miệng hỏi. Người có biết gần đây có chuyện gì hay không? Người muốn biết chuyện gì? Dĩ Uyên hỏi lại. Tất cả những chuyện liên quan tới những thế lực lớn. Vậy người đi xem phong hạng đi. Người tới khu phong, một trong 4 khu địa hòa thủy phong của khí cụ thành, tìm đại bất kỳ một phong môi nào đó hỏi là biết tin tức khắp nơi. Dĩ Uyên cười. Đây là kế sinh nhai của bọn chúng đấy. Chuyện hỗn loạn mà chúng tạo ra hôm nay, chắc bọn chúng đã biết rồi đấy. Phong môi? Tần Liệt kinh ngạc. Ừ, là gọi những kẻ dùng nghề bán tin để mưu sinh. Tin tức của bọn họ nhiều lắm, đủ loại thượng vàng hạ cám, tin gì cũng mua được. Đa tạ. Đừng khách khí, về sau kính xin Tần huynh chiếu cố nhiều hơn. Một lúc lâu sau, Tần Liệt tới khu phong, phòng hạng của khí cụ thành. Phòng hạng là cái hẻm nhỏ, nơi tụ tập của phòng môi. Mọi phòng môi đều buôn bán tin tức trong con hẻm này. Tần Liệt tùy tiện đi vào một gian phòng, rút ra một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm, nói. Hỏi chút tin tức. Một thiếu niên gầy trơ cả xương đi tới, tên này chỉ khoảng 14-15 tuổi, là da ngăm đen. Ánh mắt rất linh hoạt. Gọi tôi là Phong Thần, huynh cần tin gì? Phong Thần? Tần Liệt nhíu mày, hàn khí toát ra. Hai chân thiếu niên run run lùi lại cách Tần Liệt thêm vài bước, nét mặt trở nên rất nghiêm túc. người cao cấp nhất của Phong Môi, được tôn xưng là Phong Thần. Mục tiêu của ta chính là trở thành Phong Thần. Tuy bây giờ chưa phải, nhưng trong tương lai, ta nhất định sẽ là Phong Thần. Hắn nói chắc nịch. Tần Liên hờ hững gật đầu. Phong Thần. Được rồi, ta muốn biết tin tức có liên quan tới Tinh Vân Các. Ngươi có biết hay không? Tin tức cách đây bao lâu? Thiếu niên rất nghiêm túc chăm chú. 4 tháng trước. Giá chưa tới 1 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Cứ nói đi. Được. Thiếu niên hít sâu một hơi, nói từng chữ một. Tinh Vân Các là thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện, đóng ở băng Nham Thành cùng với Toái Băng Phủ, cách Cực Hàn Sơn Mạch rất gần. Các chủ cũ tên là Đồ Mạc. Nói điểm chính. Tần Liệt quát lạnh. Ta muốn biết những chuyện lớn. Chuyện lớn? Được. Thiếu niên nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. 4 tháng trước, chuyện lớn nhất ở Tinh Vân Các là chuyện đổi các chủ. Đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai của Sâm La Điện đến Tinh Vân Các. Lữ Văn Đào thay Đồ Mặc làm các chủ. Trực lão Đỗ Hải Thiên làm phó các chủ. Một thanh niên của Tinh Vân Các xú danh Tần Liệt giữa đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên. Giết Đỗ Hải Thiên, giết Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, Đỗ Hằng. Giết Phương Thống, Bùi An. Giết hơn 20 võ giả Tinh Vân Các. Tần Liệt trọng thương trốn vào một cửa hàng linh tài, tên là cửa hàng Ly Ký. Đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai mang theo Liễu Văn Đào và nhiều cường giả đến đó bao vây, quyết giết Tần Liệt. Một kỳ nhân tên là Lý Mục đột nhiên ngang trời xuất thế, sức mạnh vô địch, giết chết thống lĩnh Sâm La Điện, mang theo Tần Liệt và nhà băng Tuyết Lang Vương thong dong rời khỏi thành, không ai dám cản. Sau khi họ rời khỏi thành thì biến mất tới giờ. Chuyện này rất nổi tiếng, thế lực khắp nơi đều biết. Sau khi đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai trở về Sâm La Điện, đã cho người đi tìm hiểu thông tin về Lý Mục, muốn biết lai lịch của hắn. Đây là tin tức lớn nhất trong 4 tháng gần đây, ai cũng biết, nên giá không tới 1 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Thiếu niên nói rất chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như mình có mặt ngay tại hiện trường, kể lại rất chi tiết rõ ràng. Chuyện ta muốn hỏi không phải chuyện đó. Tần Liên âm thầm gật đầu. Ta muốn biết đám người Đồ Mặc đã đi đâu, tình hình hiện tại của Tinh Vân Các, Lăng Gia có còn ở lại Tinh Vân Các hay không, và tin tức của Diệp Dương Thu, Hàn Khánh Thụy, Khang Huy nữa. Là tin này à? Thiếu niên đáp. Đồ Mặc là đệ Đồ Trạch tới Sâm La Điện làm việc dưới trướng của nhị điện chủ, rất được nhị điện chủ Tào Hiền Thụy coi trọng. Tộc nhân còn lại của Lăng Gia tộc đã đi Âm Sát Cốc sinh hoạt ở đó với tỷ bội Lăng Gia, với tư cách là người nhà của tỷ bội họ. Diệp Dương Thu vẫn còn ở Tinh Vân Các, hắn vốn công chính không theo phe ai, nên Liễu Văn Đào vẫn để hắn giữ nguyên chức quản lý hình đường. Nhưng còn hai người Hàn Khánh Thụy, Khang Huy, vì trước kia ra mặt đối lập với Liễu Văn Đào, nên đều đã rời khỏi Tinh Vân Các, được Phan Giác Minh của Khí Cụ Tông giới thiệu làm khách khanh cho ngoại môn Khí Cụ Tông. Tạm thời đang ở Thất Sát Cốc, sau này có thể sẽ đến nhậm chức ở Khí Cụ Thành. Có tin tức về tỷ muội Lăng Gia ở Âm Sát Cốc hay không? Mắt Tần Liệt sáng ngời. Thiếu niên càng hoang sợ vì khí thế lăng lệ ác liệt trên người Tần Liệt bỗng nhiên tăng vọt, lập tức lùi lại thêm 7 bước, vội nói. Có tin tức. Cô em vẫn còn ở Âm Sát Cốc, được cưu bà dạy dỗ. Còn cô chị đã lặng lẽ rời khỏi cốc, không biết đi đâu. Cưu bà giận dữ sai người đi khắp nơi. Là ngữ thì rời khỏi Âm Sát Cốc, nàng đi đâu? Trong lòng Tần Liệt thất kinh, nghĩ ngợi một hồi, đoán có lẽ là ngữ thì là đi tìm mình. Đồ Trạch Chát Thiến trở về Sâm La Điện, Lăng Gia rơi vào Thất Sát Cốc, Diệp Dương Thu vẫn còn nhậm chức ở Tinh Vân Các, vậy thì đương nhiên Cao Vũ cũng sẽ ở đó. Hàn Khánh Thụy, Khẳng Huy làm khách khanh ngoại tông của Khí Cụ Tông. Khang Chí Hàn Phong có lẽ cũng đã rời khỏi Tinh Vân Các. Có cử bà nổi tiếng bảo trẻ khuyết điểm làm sư phụ, là ngữ thì dù có rời khỏi Âm Sát Cốc cũng chẳng ai dám làm khó nàng. Nhất là khi kẻ đó, kẻ địch Đỗ Hải Thiên của Lăng Gia, đã bị giết cả nhà. Lữ Vân Đào với Ngụy Hưng không có thù hận gì với Lăng Gia, cho nên cũng sẽ không ngốc đi làm địch nhân với Lăng Ngữ Thì để bị cửu bà điên cuồng trả thù. Nếu vậy, Lăng Ngữ Thì không tìm thấy hắn, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về Âm Sát Cốc tiếp tục tu luyện. Những tình cần biết đều đã biết, Tần Liệt cũng thấy yên lòng, rốt cuộc đã có thể an tâm ở lại Khí Cụ Tông. Phong Thần đúng không? Ừ, là rất hài lòng với tin tức của ngươi. cho người thêm một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm làm thù lao. Hy vọng người có rảnh giúp ta lưu ý tin tức của Lăng gia tỷ muội ở Âm Sát Cốc Lăng gia. Sau này ta sẽ lại tới tìm người. Đa tạ, đa tạ. Thiếu niên nhận hai viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm, cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực chú ý tin tức hai tỷ muội kia. Huỳnh đài chắc là yêu thích họ phải không? Ta hiểu được mà. Hắn tưởng Tần Liệt thích hai tỷ muội kia. Tần Liệt khẽ gật đầu, không buồn giải thích. Đang chuẩn bị đi, chợt nhớ ra một việc, hỏi. Ngươi có nghe thấy cái tên Tần Sơn bao giờ chưa? Tần Sơn? Thiếu niên lắc đầu. Chưa từng nghe thấy. Vậy ngươi cũng giúp ta lưu ý thêm một chút. Nếu có người tên gọi Tần Sơn, hơn nữa còn là luyện khí sư, thì vui lòng toàn lực nghe ngóng tin tức của hắn giúp ta. Ta có thể trả rất nhiều tiền cho ngươi. Tần Liệt cũng biết hy vọng xa vời, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò. Rất mong phong thần lưu tâm giúp. Được. Thiếu niên vỗ ngực cam đoan. Vùng đất băng hàn trong lòng đất cực hàn sơn mạch. Đỉnh băng mọc sản sát khắp nơi, băng nham óng ánh, khắp nơi giá rét căm căm, băng hàn hoang vắng. Tần Liệt như một bức tượng băng ngồi xếp bằng trên đỉnh một mũi băng nhỏ, nhắm mắt chăm chú quan sát bức tranh hàn băng trong trấn Hồn Châu, cảm ngộ hàn ý trong bức họa, thể ngộ biến hóa trong linh hải. Khai nguyên cảnh sơ kỳ, trong linh hải hình thành ba nguyên phủ, khi cả ba đều đã tràn đầy năng lượng mới đủ tư cách mở nguyên phủ mới, bước vào khai nguyên cảnh trung kỳ. Hôm nay tuy hắn chưa lĩnh ngộ được tín diệu của hàn băng chi ý, nhưng mỗi khi hắn thể ngộ bức tranh hàn băng, hai nguyên phủ băng cầu đều dao động, hấp thụ hàn khí của vùng đất băng, ngừng tụ thành linh lực bên trong nguyên phủ. Ba nguyên phủ, một cái để lôi điện cuồng bạo, hai cái kia hàn lực dày đặc. Khai nguyên cảnh trung kỳ, phải mở ra thêm ba nguyên phủ nữa. Rất lâu sau, Tần Liệt mở mắt, hai con người lạnh lùng thấu xương, nhíu mày thì thào. Không lĩnh ngộ được tinh diệu của bức tranh hàn băng thì không biết cách dùng lực hàn băng, không xuất ra được lực hàn băng trong nguyên phủ. Cái này khác gì gồng rừng trói chân. Mở phá ra được thì làm sao mở thêm nguyên phủ vào cảnh giới trung kỳ. Trước mắt hắn là một vùng đất băng rét căm, trong mỗi đỉnh băng đều có linh thú bị đóng băng. Những linh thú kia còn sống hay không? Tần Liệt hắn nhìn những con linh thú, trong lòng nghĩ. Nếu hàn băng ở đây bị tan chảy, bị đông cứng bao nhiêu năm rồi, chúng có thể mở mắt ra hay không? Tưởng tượng ra cảnh ấy, Tần Liệt sắc mặt trở nên trầm trọng, nhìn chăm chú những linh thú khổng lồ trong những núi băng, trong lòng lo lắng. Theo hắn thấy, đám linh thú hình thể cực lớn như vậy, đương nhiên sức mạnh cũng rất khủng bố. Ngũ giai, lục giai, hay là thất giai? Hắn không biết nếu đám linh thú kia sống lại, đại lục này có thể chống lại hay không, có thể đỡ nổi sự công kích khủng khiếp của chúng hay không. Chắc chết hẳn rồi. Tự mình an ủi mình một câu, tính toán thời gian đấy cũng đã kết thúc. Hắn lấy hàn băng chi nhãn ra, kích hoạt chỗ điều khiển. Hàn khí như có linh tính quấn quanh chùm lấy hắn. Sau một tích tắc, hắn biến mất. Khoảng 10 giây sau, hắn hiện lên trong tiểu viện, cất hàng băng chi nhãn đi, gói gọn tất cả linh bàn, linh thạch và quần áo lại, đi về phía ngoại tông khí cụ tông. Hôm nay chính là ngày thứ ba, cũng là ngày hắn phải tới khí cụ tông báo danh. Các hạ là người phương nào? Hai thị vệ cạnh cửa hỏi. Tần Băng, đến đây báo danh. Tần Liệt đứng lại. Số mấy? 230. 230? Một thị vệ sững ra một chút, rồi cười gật đầu. Vào đi, sẽ có người dẫn người tới trụ sở. Tần Liệt hờ hững gật đầu. Một lát sau, một đệ tử ngoại tông khí cụ tông dẫn Tần Liệt xuyên qua một tòa nhà hoa mỹ, đưa hắn tới chân núi lửa. Từng dãy nhà xây bằng đá xanh nằm ngay dưới chân núi, vây lấy một hồ nước lớn. Nước hồ trong veo thấy cả đáy, rất nhiều cá bơi lội tung tăng. Cạnh hồ là một quảng trường hình tròn cũng lát bằng đá xanh. Trên quảng trường có 12 cây cột đá, trên cột khắc đủ loại hoa văn tinh mỹ, khắc rất nhiều chim thú và kỳ hoa dị thảo, trông rất xa hoa, hình như mang một ngụ ý đặc thù. Không ít đệ tử ngoại tông đang ở trên quảng trường, phần đàn trước mấy cột trụ, chăm chú nghiên cứu những hình vẽ trên cột trụ, giữ khắc gì đó vào trong linh bàn. Tần Liệt cũng nhìn hoa văn trên những cột đá, hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Chẳng lẽ cũng là linh trận đồ? Người nhìn cái gì? Tiền đệ tử ngoại tông dẫn đường cho Tần Liệt, khinh thường khẽ nói. Đồ văn trên linh văn trụ ở đây, không lẽ ngươi nhìn hiểu được? Đây là cột trụ do tông chủ lập môn làm ra, tự mình vẽ linh văn lên, trong đó ẩn chứa rất nhiều kỳ diệu. Chỉ những người có tuệ căn mới có thể nhìn đồ văn mà lĩnh ngộ được sự tinh diệu huyền ảo trong đó. Nghe nói tông chủ lập tông khắc những linh văn này là để cho đệ tử trong tông thể ngộ được kỳ diệu của nó. Khí cụ tông lập tông 900 năm, nhiều đời thay đổi, năm nào cũng tuyển đệ tử mới. Bao nhiêu năm rồi đã có hơn 3 vạn người đến đây thể ngộ kỳ diệu của đồ văn trên linh văn. Thậm chí có người đã tới xem suốt mấy chục năm. Nhưng số người thực sự có thu hoạch từ nó thì chỉ có 27 người trong suốt 900 năm nay. 27 người này ai cũng là luyện khí sư kiệt xuất, là sự kiêu ngạo của khí cụ tông, khiến khí cụ tông trở thành thánh địa của giới luyện khí. Người này sắc mặt nghiêm nghị. Một số bức linh trận đồ hiện giờ ở khí cụ tông đều là nhờ 27 người này lĩnh ngộ từ đồ văn trên linh văn trụ, từ từ kết tinh lại mà thành. 12 cây trụ linh văn là căn bản của khí cụ tông, linh trận đồ của khí cụ tông đều từ nó mà ra. Khí cụ tông cường thịnh cũng là nhờ nó. Hắn thấp giọng. Nghe hắn giải thích, Tần Liệt càng thêm hiếu kỳ, nhìn 12 cây trụ linh văn càng thêm chăm chú. 12 cây cột trụ linh văn trụ phân tán trên khắp quảng trường, bố cục hàm chứa đầy ẩn ý kỳ diệu. Tần Liệt cẩn thận nhìn, hai mắt sáng ngời. Năm đó trong dược sơn của Lăng gia, gia gia Tần gia của hắn cũng từng dựng lên 8 cây cột đá cao đến nóc động, dẫn đường làm yếu bớt lực tia sấm sét để trợ giúp hắn tu luyện thiên lôi cức. Bố cục của 8 cây cột đá đó mang hình bát giác, không giống với bố cục của 12 cây linh văn trụ này. Nhưng hắn chăm chú quan sát lại phát hiện 8 cây ở giữa trung ương hình như cũng là hình bát giác. Có hàm nghĩa đặc thù nào chăng? Hắn lẩm bẩm. 12 cây linh văn trụ, mỗi cây cao hơn 10 mét, thô to, phải cỡ 5 người bị ôm xề. Trên mỗi cây đều vẽ đồ văn và đường cong khác nhau, tạo thành các loại linh thú kỳ lạ, quý hiếm cổ quái. Sông núi hồ nước, hoa lá chìm buông. Nhưng những hình vẽ không theo bất kỳ một quy tắc nào cả. Nhiều đường cong chẳng có chút ý nghĩa gì. Thậm chí có cả hình yêu ma ác linh, rất nhiều chủng loại. Tần Liệt nhìn một hồi, phát hiện đồ văn ngoài cũng không có chút liên quan nào với những linh trận đồ thông thường, nhưng lại có kết quả giống hệt như bức tranh hàn băng trong Trấn Hồn Châu. 30 năm trở lại đây, chỉ có 2 người lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của linh văn trụ, từ 3 cây lấy được cảm ngộ mới. Người kia lạnh lùng nhìn Tần Liệt. Một là trưởng lão Mặc Hải, cách đây 20 năm ngồi trước một cây linh văn trụ liên tục suốt 3 năm, ngộ ra được một bức bản đồ mới. Hiện giờ Mặc Hải đã trở thành trưởng lão đệ nhất của nội tông. Người thứ hai là Đường Tư Kỳ sư tỷ. 4 năm trước, sư tỷ lúc xem đồ hình trên linh văn trụ, kỳ diệu tiến nhập được vào trong thế giới của linh văn trụ, còn vào được những 2 lần, vào 2 khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Người này sắc mặt lạnh hơn. Chúng ta cũng không rõ lắm Đường sư tỷ đã thu hoạch được cái gì, chỉ có tổng chủ và Mặc Hải trưởng lão mới biết. Chúng ta chỉ biết là từ lúc đó Đường sư tỷ được xem là đệ tử thiên phú nhất ở trong tông, được bàn cho những loại linh tài khan hiếm tha hồ sử dụng, được tổng chủ và trưởng lão Mặc Hải thay nhau dạy bảo, dốc hết tài nguyên của tông môn để bài tài bồi cho. Tỷ ấy là người giàu nhất khí cụ tông, tuyệt không cho phép những kẻ có lòng mưu dạ thú làm rối loạn sự thanh tịnh của mình. Tần Liệt nhíu mày hừ một tiếng, không nói thêm gì. Người kia dẫn Tần Liệt tới một tòa thạch lâu cạnh quang trường, đưa lệnh bài thân phận rồi nói: Từ nay người ở lại đây, người làm ra bao nhiêu công hiến cho khí cụ tông thì sẽ nhận được bấy nhiêu điểm công hiến. Thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ có trưởng lão tới giảng bài kiến thức về luyện khí. Người muốn nghe thì phải giao nạp điểm công hiến. Các loại sách vở về luyện khí ở ngoại tông, các loại linh tài cũng phải dùng điểm công hiến để đổi. Hắn giới thiệu các quy tắc, Tần Liệt hờ hững nghe, phát hiện cũng không khác gì mấy với Tình Vân Các. Làm sao có đổi điểm công hiến? Đến khi người kia sắp đi, Tần Liệt mới hỏi một câu duy nhất. Làm việc để tích lũy. Người kia có vẻ mất kiên nhẫn. Phần liền linh tài, nghiền nát cốt phấn, dùng luyện đồ vật đơn giản, sửa sang lại linh dược, linh thạch đều có thể thu được điểm công hiến. Người cần gì phải lo, Đường sư tỷ sẽ giao việc cho người. Mỗi nhiệm vụ đều có điểm công hiến tương ứng, chỉ cần người có thể đúng hạn hoàn thành theo đúng yêu cầu. Hắn cười quái dị rồi bỏ đi. Tần Liệt đi quang thạch lầu một vòng, thấy nó có hai tầng. Phía trước tầng một là phòng nghỉ, có phòng tắm, có phòng ngủ và một phòng tu luyện nho nhỏ. Tầng bên dưới có nhà kho, một phòng luyện khí. Bên trong có một chút dụng cụ đơn giản và một phòng khách nhỏ. Trong khi hắn đang xem xét thì tòa nhà này ngay bên cạnh truyền qua mùi tanh tươi. Tiếng Dĩ Uyển thở dài. Nàng thực là nhẫn tâm, sao lại để ta làm loại chuyện này? Nàng hận ta đến thế kìa. Tần Liệt ngạc nhiên, buông quần áo xuống đi sang. Thấy Dĩ Uyển đang ở trong một phòng luyện khí, xử lý một quả mật linh thú đen xì. Mùi tanh chính là từ đây bay ra. Trung quanh Dĩ Uyển còn có rất nhiều gan linh thú, khiến cả phòng đầy mùi tanh hôi khó ngửi. Tần Liệt vừa mới tới cửa đã thấy buồn nôn. Thấy hắn, Dĩ Uyển nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đây là Liên Nhu sắp xếp nhiệm vụ cho ta. Lần này ta thảm rồi, không biết được bao lâu thì thối chết đây. Tần huynh, người làm xong rồi hả? À, Đường Tư Kỳ sẽ không bỏ qua ý đồ với nàng người đâu. Nhiệm vụ của người sẽ còn kinh khủng hơn cả ta nữa đó. Mắt Dĩ Uyển lộ vẻ hà hê, ra vẻ ta sẽ không giúp người, để kệ ngươi gặp nạn. Đến đây, bên này, mang hết mấy thứ đó qua đây. Đường Tư Kỳ rất dịu dàng. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát người, bao nhiêu đường cong hiện ra đủ cả, khiến bà tên đệ tử ngoại tông đứng sau lưng mắt muốn phun ra lửa. Bà tên đệ tử này khiêng hai cái giường đựng đầy xương cốt rất to từ trước cửa thạch lâu của Tần Liệt. Các người đi đi. Đường Tư Kỳ phất tay đuổi ba kẻ đầy lưu luyến kia đi, rồi dừng giọng gọi. Số 230, gọi người đấy. Dĩ Uyển hả hê cười. Ta biết ngay, cô ta tới liền mà. Tần Liệt nhíu mày, bất đắc dĩ từ quay người trở về chỗ ở của mình. Trước cửa có hai cái giường lớn, bên trong đựng đầy xương cốt màu xám trắng, nhiều cái bông loáng trắng nõn lần quang ẩn huyện, nhưng cũng có một số đã bị mục nát. Giúp ta nghiền hết mớ xương cốt này thành bột cốt phấn, phải mịn hơn cả cát. Một cân cốt phấn sẽ được một điểm công hiến. Đường Tư Kỳ cười mỉm nhìn hắn, trong mắt không có chút hảo ý. Cho ngươi thời gian 5 ngày, nếu quá thời gian, coi như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó cả một điểm công hiến cũng không có. Ngươi tự giải quyết nha. 5 ngày sau, ta sẽ lại đến. Nói xong, cô vui vẻ cười khanh khách bỏ đi. Tần Liệt trầm mặt, đưa hai cái giường bự vào trong thạch lâu, trầm ngâm một chút, lập tức bắt tay vào làm ngay. Cốt phấn là một loại linh tài thường dùng, có thể dùng nhập rất nhiều đồ vật, tăng cường độ phù hợp cho đồ vật, giúp nhiều món đồ trở nên cứng rắn. Cốt phấn cũng có thể bỏ vào linh giáp, tăng cường lực phòng ngự cho nó. Tần Liệt biết ba hôm trước đắc tội Đường Tư Kỳ, chắc chắn bây giờ sẽ không được yên ổn, nên cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghiêm túc dùng dụng cụ bắt đầu nghiền xương cốt thành bột phấn, bỏ vào trong một thùng gỗ. Một đốm mà trời bắn ra khỏi cốt phấn, rơi xuống mu bàn tay hắn. Chỗ thịt tiếp xúc với nó trên mu bàn tay lập tức múc bốc mùi hư thối, vô cùng đau đớn. Trong phòng bốc lên mùi khó ngửi của ma chơi. Tần Liệt hít phải mấy hơi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng buồn bực. Ta bên kia thúi quá, nên qua đây nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn xem nhiệm vụ của ngươi. Chạng vạng tối, Dĩ Uyển mang theo mùi thối khủng khiếp tới, đi thẳng vào trong thạch lâu của Tần Liệt, vừa đi vừa nói tới bên cạnh Tần Liệt. Nghiền cốt phấn, việc này rất nhẹ nhàng, Đường Tư Kỳ kia không làm gì ngươi à? Ngươi nhìn cho kỹ. Tần Liệt lạnh lùng. Dĩ Uyển đi sát lại, nhìn xuống tay Tần Liệt, thấy cả cánh tay, lòng và mu bàn tay đều rất nhiều đốm máu do bị ma trời ăn mòn. Có độc. Dĩ Uyển biến sắc. Tần Liệt khẽ gật đầu. Dĩ Uyển cau mặt. Xem ra bên trong đống xương cốt này có một phần được lấy từ nơi có âm khí rất nặng. Hơn nữa nhất định đã lấy rất đầu năm, nên mới tạo nên độc tính bên trong xương. Lực ăn mòn của thứ độc này cực mạnh, một khi gặp phải da sẽ làm da thịt lập tức thối rữa. Mùi của nó làm cho người ta bực bội, dễ làm tự hòa nhập mà, không khống chế được cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi. Xem ra việc của ngươi còn khó giải quyết hơn ta. Hắn nghĩ nghĩ rồi khẽ gật đầu. Cái này cũng khó trách, người ngay trước mặt cả trăm người, thiếu chút nữa lại khiến Đường Tư Kỳ tiết lộ Xuân Quang. Nhưng cô ta dù hận người tận xương, nhưng vẫn không thể không ôm chặt lấy người. Đây có lẽ là giây phút sỉ nhục nhất của Đường Tư Kỳ. Nếu cô ta đơn giản bỏ qua cho người, đó mới thực là có quỷ. Chúng ta nhất định phải nói gì ngày đấy với họ hay sao? Tần Liệt lạnh lùng. Họ là đệ tử nội tông. Hơn nữa, họ đã chọn ta và ngươi làm trợ thủ. Theo quy củ của khí cụ tông, chúng ta thường phải nghe theo lệnh của họ làm việc. Dĩ Uyên cười khổ. Trừ vì ta và ngươi cũng trở thành đệ tử nội tông, thân phận địa vị đồng cấp với họ, mới không phải nghe lệnh của họ nữa. Làm sao mới có thể trở thành đệ tử nội tông? Muốn được trưởng lão nội tông tán thành, ngươi phải chứng minh ngươi có thiên phú trở thành một luyện khí sư cường đại. Phải chứng minh được tiềm lực trong luyện khí. Dĩ Uyên cười. Đương nhiên, còn có một biện pháp đơn giản nhất, cũng là nhanh nhất. Cách gì? Ngồi dưới 12 cây linh văn trụ và có thu hoạch, có thể khiến cho một cây linh văn trụ bất kỳ biến hóa, người sẽ lập tức trở thành đệ tử nội tông. Hơn nữa còn được ngang vai về với những đại nhân vật trong nội tông, trở thành hy vọng tương lai của khí cụ tông. Linh văn trụ... ta nói lại thôi, ngươi đừng tưởng thật. Gần 30 năm nay, khí cụ tông cũng chỉ có hai người Mặc Hải ở Đường Tư Kỳ có thu hoạch từ linh văn trụ mà thôi. Hôm nay cũng có đệ tử khí cụ tông tới quan sát linh văn trụ, nhưng chỉ là lãng phí thời gian. Không có tuệ căn, không có tiềm lực chắc tuyệt, làm sao có được đại cơ duyên. Dĩ Uyên ngồi xuống, trấn an Tân Liệt nói. Trước nhịn một chút đi, hai nữ nhân kia bây giờ còn đang tức giận, nên mới giữ hai chúng ta để chút giận. Đợi bọn họ hết giận rồi, sẽ không tiếp tục làm khó chúng ta nữa. Tân Liệt trầm mặc không nói gì, trong đầu lại dần hiện ra bức tranh huyền băng, nghĩ cách đối phó với 12 cây linh văn trụ. Nửa năm trước, sau khi hắn đã khắc thành công 4 trận chữ linh, tụ linh, tăng phúc, cố nhận bên trong Trấn Hồn Châu, hắn mơ hồ cảm giác được cánh cửa thứ hai của Trấn Hồn Châu đang sắp mở ra, phong ấn sắp bị phá, vì một không gian mới đang dần xuất hiện. Nhưng vì bức tranh hàn băng khiến không gian mới kia ngừng lại, cánh cửa sắp mở cũng không mở ra nữa. Có lẽ phải lĩnh ngộ được tinh diệu trong bức tranh hàn băng, hiểu rõ bức họa mới có thể tiếp tục khiến không gian kia mở ra tiếp. Bức tranh hàn băng rất giống 12 cây linh văn trụ. Nếu có thể lĩnh ngộ được tinh túy của bức tranh hàn băng, có lẽ cũng có thể xem hiểu đồ án khắc trên linh văn trụ. Như vậy có thể nhẹ nhõm bước vào nội tông của khí cụ tông. Tần Liệt ngầm nghĩ, quyết định không phí thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ bức tranh hàn băng. Đi kiếm ít đồ ăn trước đã, chết đói mất. Dĩ Uyên dòng dài một hồi, sau đó bỗng nhiên buột ra một câu như vậy. Ăn cơm có cần điểm cống hiến không? Tần Liệt lại phải trở về với thực tại. Không, ở đây được bao ăn ở. Dĩ Uyên bật cười. Dắt Tần Liệt đi ra. Người đi theo ta là được rồi, ta biết chỗ ăn ở đâu. Hai người chúng ta mà đi chung thì kẻ nào cũng phải nhượng bộ. Hắn cũng chẳng buồn tắm rửa thay y phục, cũng để Tần Liệt nguyên người đầy độc khí. Hai tên ôn thần đi thẳng tới chỗ ăn. Trên người Dĩ Uyên đầy mùi hôi thối, cánh tay Tần Liệt thì lỗ chỗ đốm máu do độc ăn mòn, bốc mùi chua lợm. Hai người đi trên đường, võ giả khí cụ tông đều phải bụm mũi, chán ghét né ra cho xa. Đến chỗ ăn, mùi thơm của đồ ăn lập tức bị mùi thối bao phủ. Má nó, ai rơi vào hố phần không rửa mà tới đây? Trong nhà ăn, một đám đệ tử khí cụ tông ầm ầm đứng dậy, bụng mũi chửi ầm lên. Chính là cái tên số 97 hôm đó, cả số 230. Một người sắc mặt phát lạnh kêu lên. Các vị sư huynh, chính là hai tên dám nói năng lỗ mãng với Đường sư tỷ và Liên Nhu sư tỷ. Tên số 230 còn hạ độc thủ với Đường sư tỷ nữa. Thật đáng chết một vạn lần. Thì ra là hai người này. Quả nhiên là người thế nào thì mùi thế ấy. Xem ra hai tên khốn kiếp này cố ý đến đây để làm chúng ta thôi chết. Dạy cho chúng một bài học. Đã sớm không vừa mắt với hai tên này rồi. 7-8 tên đệ tử ngoại tông khí cụ tông xắn tay áo đùng đùng xông tới, linh lực trên người bắt đầu khởi động, linh khí lục tục hiện ra. Một tràng ân thanh dễ nghe vang lên, mấy tia hàn quang bay vụt ra. Nhìn kỹ mới thấy những hàn quang này phát ra từ một miếng kim loại to cỡ móng tay. Miếng kim loại kia rất mỏng, rất sắc bén, hàn quang rạng rỡ, linh lực chấn động khá mạnh. Kim loại phiến bay tới một bàn đá nổ tung, chứng tỏ nó rất bất phàm. Tần Lệ còn đang do dự không biết có nên dùng thiên lôi cước hay không, thì Dị Uyên đã tiến lên một bước, tiêu sái bùng một cái dù. Cái dù kia chắn ngay trước hắn và Tần Liệt. Vô số miếng kim loại như tuyết là tả lên trên, tia lửa vàng rực rỡ bắn tung tóe. Dị Uyên vẫn cười ôn hòa, nhưng trong mắt rất kiên quyết, nói khẽ với Tần Liệt. Hầu như tất cả đám nghệ tử ngoại tông này đều xem chúng ta là cái đinh trong mắt. Nếu chúng ta không bày ra chút thực lực, sau này sẽ gặp đủ thứ phiền toái. Nói xong, Dị Uyên nhấn vào chuôi chiếc dù, một chùm bó cầu vồng màu tím bay vụt ra. Những đường cầu vồng này sắc như kiếm quang, bắn ra tứ phía, khiến đám đệ tử khí cụ tổng biến sắc, lập tức mặc linh giáp vào. Nhiều linh giáp trong đó có phẩm chất bất phàm, chất lượng tốt hơn hẳn so với áo giáp gia thú của Sâm La Điện. Nhưng nếu bị cầu vồng màu tím bắn trúng, những đệ tử khí cụ tông này vẫn phải loạn choạng lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Có ba người cảnh giới hơi thấp bị cầu vồng tím bắn trúng ngực, linh giáp xuất hiện vết rạn, khóe miệng cũng bật máu. Tần Liệt ngay bên dưới chiếc dù nhìn thấy Dĩ Uyên vừa sử dụng cần điều khiển, linh lực trên mặt dù nội lập tức chảy cuồn cuộn, dùng mắt cũng nhìn thấy được khí thế trên người Dĩ Uyên bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ như biển lớn. Khai nguyên cảnh hậu kỳ, chín nguyên phù. Dĩ Uyên này không đơn giản. Tần Liệt giật mình. Mọi người đều là đệ tử ngoại môn của khí cụ tông, đừng nên chém chém giết giết, ở chung hòa bình không tốt hơn sao? Dĩ Uyên vẫn cười, nhìn đám đệ tử bị thương, nói. Ta là người không thích đánh nhau, nhưng cũng không thích người khác tìm cách hại ta. Nên hy vọng các vị sau này nên kiềm chế, nếu không thì ta cũng sẽ không khách khí. Khẩu khí lớn thật. Bên ngoài nhà ăn truyền đến một tiếng gầm giận dữ, một thân ảnh dữ dằn xông ra. Những chùm tia sáng vàng rực rỡ như pháo hoa ầm ầm đánh vào chiếc dù trong tay Dĩ Uyên. Tia lửa văng tung tóe, một lực áp bách nặng nề đè lên chiếc dù trên mặt. Dĩ Uyên kêu lên một tiếng, cả người khẽ run, mặt hồng lên. Tần Liệt đứng dưới chiếc dù cũng bị chấn đến đầu gối mềm nhũn, giống như bị người ta đè mạnh xuống, thiếu chút nữa là ngồi phịch xuống đất. Bàng Phong sư huynh, Bàng Phong sư huynh đến rồi. Đám đệ tử ngoại môn khí cụ tông vui vẻ kêu lên, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Một thanh niên thần cao hơn 1m9, tướng mạo anh vĩ, mặc một bộ áo giáp ánh vàng rực rỡ, hiện ra trước cửa nhà ăn. Hắn vừa xuất hiện, cả nhà ăn tràn đầy lực hệ kim của ngũ hành. Bản thân hắn giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta biết ngay là người lợi hại. Bàng Phong. Dĩ Uyên nhìn thành viên niên kia, cau mày cất rủ đi, nói khẽ với Tần Liệt. Cẩn thận một chút. Kẻ vừa khẩu xuất cuồng ngôn, chính là ngươi phải không? Từ vụ hại Dĩ Uyên. Bàng Phong xoay bước đi tới, khí thế của Liệt bá đạo, sầm mặt lạnh nhạt nhìn Dĩ Uyên, rồi quay sang nhìn Tần Liệt một cái. Năm nào cũng có đệ tử mới nhập tông, nhưng kẻ ương ngạnh như các ngươi thì không nhiều. Chưa thông qua khảo hạch mà lại dám đùa giỡn đệ tử trong tông, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Chúng ta nên làm thế nào là chuyện của chúng ta, không phiền Bàng Phong sư huynh quan tâm. Dĩ Uyên vẫn cười ôn hòa. Xem ra lần này thực có không ít kẻ gây đau đầu. Bàng Phong hừ một tiếng. Thân là sư huynh, ta có nghĩa vụ phải dạy các người quy củ. Bàng Phong nắm tay lại, trên nắm tay hiện lên hai chiếc bao tay màu vàng tinh mỹ. Hai chiếc bao tay này rõ ràng đã được làm ra cho hắn, bao lấy tay hắn rất vừa. Hắn đấm hai tay vào nhau, kim quang bắn ra bốn phía, một luồng khí thế trầm trọng tuôn ra. Kim thạch vẫn lạc. Bằng phòng khẽ quát, thi triển quyền pháp, hai nắm tay vung vầy, ánh vàng rực rỡ trên bao tay tạo thành những viên đá màu vàng. Mỗi viên đá kim quang chói mắt, dùng linh lực hệ kim tinh thuần ngưng kết mà thành, nặng như núi, mãnh liệt đánh tới đỉnh đầu Dĩ Uyển Tần Liệt. Sương mù kết. Dĩ Uyển vẫn cười, vận chuyển linh quyết, chỉ người bỗng tuôn ra một làn sương mù màu tím nồng đậm. Sương mù ngưng thành một con linh thú mơ hồ màu tím, nó há miệng nuốt hút từng viên đá vàng vào. Tần Liệt đứng ngay tại bên cạnh Dĩ Uyển, thấy cái miệng đó chính là tay áo của Dĩ Uyển. Kim quang là tà rơi xuống mặt đất, nổ tưng bừng. Người bên ngoài làn sương mù không còn nhìn thấy Dĩ Uyển và Tần Liệt đâu nữa. Cũng chỉ có Tần Liệt đứng gần như thế mới biết Dĩ Uyển tuy ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực đã phải dùng tất cả linh lực toàn thân để chống lại bàng phong. Hắn cũng nhìn ra Dĩ Uyển đã có vẻ mệt mỏi. Bàng phong, tu vi khai nguyên cảnh hậu kỳ, cách vạn tượng cảnh chỉ một bước ngắn, linh lực hùng hậu đến cực điểm, ta không chống đỡ được bao lâu. Ngay lúc Tần Liệt chuẩn bị nhúng tay, Dĩ Uyển thì thầm với hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Làn sương mù bỗng thu lại, còn linh thú biến mất. Bàng phong sư huynh, chúng ta có việc đi trước, người không cần tiễn. Trong sương khói chuyển đến tiếng Dĩ Uyển. Khi làn sương mù tiêu tán, hai người đã chạy tiết ra ngoài xa. Mùi tanh tươi trong nhà ăn cũng tự nhiên biến mất. Bàng phong quay đầu lại, nói với mọi người đang đứng đằng sau. Thì, hai tên khốn kiếp người kia đi rồi, mùi thôi cũng mất rồi, tới ăn đi. Dạ. Một thiếu nữ bộ dáng nhu nhược, giống Bàng phong đến 7-8 phần, nhu thuận đi vào. Thì ra là Thi, cũng từ trong nội tông trở lại. Hèn gì Bàng phong sư huynh lại giận hai tên kia đến vậy? Một người nói. Bàng phong sư huynh rất thường muội muội, hắn là vì sợ muội muội bị người ta khi dễ nên mới cùng đi với muội muội đến khí cụ tông. Hai tên khôn kiếp để mùi thối kia từ đây làm loạn, khiến Thi không ăn cơm được, khác gì chọc giận Bàng phong. Nếu không thì với tính trầm ổn của Bàng phong sư huynh thì đâu có xen vào việc của người khác. Ừ, đáng đời bọn chúng không may. Mọi người nghị luận nhào nhào. Tần Liệt với Dĩ Uyển về tới thành lâu của Tần Liệt. Dĩ Uyển thở dài. Vốn chỉ muốn chấn nhiếp đám đệ tử ngoại tông thôi, chẳng ngờ lại đụng phải Bàng phong, thật là xui xẻo. Bàng phong. Tần Liệt cúi đầu nghĩ nghĩ. Người này chín nguyên phủ đều dồi dào, thân thể vững như đá, linh quyết tu luyện cường hạn bá đạo, thật là một người mạnh. Đương nhiên. Dĩ Uyển cười khổ. Bàng phong là người có thiên phú nhất của Vân Tiêu Sơn trong 10 năm nay. Kim thạch bí quyết của hắn rất tinh xảo, được vinh dự nhận một khối hồ đồ kim quý giá của Vân Tiêu Sơn, được sơn chủ của Vân Tiêu Sơn kỳ vọng rất cao. Lúc hắn bảo muốn cùng muội muội đến khí cụ tông, cả Vân Tiêu Sơn ngồi trào lửa. Nghe nói sơn chủ Vân Tiêu Sơn còn tự tìm hắn nói chuyện, hy vọng hắn có thể ở lại, nói Vân Tiêu Sơn sẽ mang hết tài lực tài bồi hắn. Dĩ Uyển chợt lắc đầu. Cha mẹ Bàng Phong đều là võ giả chứ danh của Vân Tiêu Sơn, đáng tiếc sớm chết trận, hắn không có thân nhân, chỉ còn một muội muội Bàng Thi. Bao nhiêu năm nay hắn với muội muội sống nương tựa lẫn nhau, gần như là một mình nuôi muội muội khôn lớn. Trong mắt Bàng Phong, muội muội hắn là tất cả. Bàng Thi hứng thú với luyện khí, muốn trở thành luyện khí sư, muốn tới khí cụ tông, nên Bàng Phong cũng đi theo. Hắn cự tuyệt đề nghị ở lại của sơn chủ Vân Tiêu Sơn, cự tuyệt sự bà tài bồi của họ. Loại người này đáng được khâm phục. Hắn hôm nay nổi giận ra tay, chắc chắn là vì Bàng Thi cũng ở đó, muốn vào ăn cơm. Mùi của hai người chúng ta chắc là ảnh hưởng tới cô ta, nên mới chọc giận hắn. Dĩ Uyển thở dài. Mà thực ra ta cũng không phải là đối thủ của Bàng Phong, lại đuối lý, nên phải tránh đi. Tần Liệt gật đầu, có chút hảo cảm với Dĩ Uyển, cũng đem lòng nhớ kỹ cái tên Bàng Phong. Bàng Phong với Bàng Thi cùng đi khí cụ tông. Lúc đầu hai người đều là đệ tử ngoại tông, nhưng Bàng Thi lại tỏ ra có thiên phú luyện khí nên thuận lợi tiến vào nội tông, được tất cả các trưởng lão của nội tông hài lòng. Bàng Phong chẳng có hứng thú với luyện khí, chỉ hướng về võ đạo, nên ở lại ngoại tông, tiến bộ cũng rất nhanh, được trưởng lão ngoại tông ưu ái, có thể trong tương lai sẽ trở thành trưởng lão ngoại tông. Trưởng lão ngoại tông không cần phải có năng lực về luyện khí, khí cụ các phần tán ở các nơi của khí cụ tông luôn cần người có thực lực tọa chấn. Vận chuyển linh khí cũng cần phải có cường giả hộ tống. Đệ tử nội tông tinh thông luyện khí nhưng không thích chiến đấu, khi ra ngoài cũng cần có người bảo hộ. Bởi vậy, khí cụ tông luôn cần cường giả tọa trấn, càng cường đại càng tốt. Trường lão ngoại tông khí cụ tông chính là như vậy. Bàng Phong tới khí cụ tông là sớm ngắm vị trí này, để bảo vệ cho Bàng Thi Thi, giúp cô ta không còn lo lắng gì mà chuyên tâm luyện khí. Dĩ Uyển cười nhìn Tần Liệt. Ta cũng chẳng có hứng thú gì với luyện khí hết. Nửa năm vừa rồi tìm được khí sư ở Từ Vũ Hải học chút tri thức luyện khí, nên ứng cho qua khảo thí nhập môn thôi. Kỳ thực ta cũng giống như Bàng Phong, cũng nhằm vào vị trí trưởng lão ngoại tông. Hắn là vì thân tình, vì bảo vệ Bàng Thi Thi. Còn ta là vì tình yêu, để bảo vệ cho Liên Nhu của ta. Người thì sao? Người là thật muốn học luyện khí, hay là vì Đường Tư Ký? Dĩ Uyển nói. Vì luyện khí. Tần Liệt đáp. Dĩ Uyển ha ha cười gật đầu. Học luyện khí với theo đuổi tiểu mỹ nhân cũng đâu có xung đột gì. Ta thấy người nên để ý tới Đường Tư Ký thêm một chút. Hắn vỗ vai Tần Liệt, lời nói thâm thía. Con đường của Tần huynh gian nan hơn ta. Đường Tư Ký kia là viên bình châu đẹp nhất khí cụ tông, biết bao người thèm nhỏ dãi. Theo đuổi cô ta khó hơn Liên Nhu nhiều. Số người cạnh tranh cũng nhiều hơn hẳn so với ta. Nếu ta không nhìn lầm, ám ảnh lâu lương thiếu dương cũng là vì Đường Tư Ký mà đến. Tần huynh nếu sớm chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn. Tần Liệt hờ hững không đáp. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.